Vạn đạo Long Hoàng, chương 5018, cao thủ đáng sợ xuất hiện. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cực ác tộc ngũ đại cao thủ. Con ngươi trừng lớn, trong lòng phát lạnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuyệt diệt thiên sát, thiên thu tà ác sát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cực ác tộc ngũ đại cao thủ gào thét, đem chiến lực thôi động đến cực hạn, đánh ra một kích mạnh nhất, hy vọng có thể ngăn trở Lục Minh công kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Năm đạo sát chiêu, toàn lực phóng tới chiến thần thương. Cùng chiến thần thương đụng vào nhau. Ầm ầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên địa cuồng rung động. Hư không bị đáng sợ kinh khí xé rách ra từng đầu dữ tợn khe hở. Song phương công kích kéo dài một cái hô hấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là một cái hô hấp về sau, cực ác tộc ngũ đại cao thủ sát chiêu liền kịch liệt rung động, nhao nhao sụp đổ ra. Chiến thần thương không ngừng tiếp tục nghiền ép mà xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phanh phanh phanh, cực ác tộc ngũ đại cao thủ nhanh lùi lại. Từng cái ho ra đầy máu. Sắc mặt tái nhợt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phá thiên, Lục Minh thế công không ngừng. Thi triển ra phá thiên thức, hóa thành một đạo sắc bén thương mang, đâm về phía trong đó một cái cực ác tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này cực ác tộc đã thụ thương, làm sao có thể né tránh Lục Minh một kích này. Phù một tiếng, cái này cực ác tộc thân thể bị thương mang đâm trúng, kém chút bị xuyên thủng, bị thương mang đánh bay khoảng cách mấy vạn dặm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu không phải người này có đỉnh cấp nguyên cấp chiến giáp hộ thể, đã bị đánh chết. Đón lấy, Lục Minh thương thế biến đổi, quét ngang mà ra, quét trúng một cái cực ác tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này cực ác tộc thân thể như thiên thạch bay ra, một lần nữa bay vào cực ác chi địa, đâm vào một tòa núi lớn phía trên, kém chút đem đại sơn đụng nát ra. Ba người còn lại kinh hãi, không tự chủ được lui lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn đi, Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo. Một trường vỗ ra, hồng hoang thức vận chuyển. Một mảnh đại lục hiển hiện, hướng về trong đó một cái cực ác tộc vô địch thần chủ trấn áp mà xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này giống to, toàn lực ngăn cản. Nhưng khi cùng đại lục tiếp xúc thời điểm, y nguyên toàn thân cuồng rung động, phun máu phè phè. Đón lấy, Lục Minh bàn tay lớn vồ một cái. Một bàn tay cực kỳ lớn ngưng tụ mà ra. Đối người này một chảo, đem người này nắm ở trong tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn lại hai cái cực ác tộc vô địch thần chủ, rốt cục nắm lấy cơ hội, thối lui ra khỏi bên ngoài 10 vạn dặm. Cái này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện trường người nhao nhao hít vào khí lạnh, kinh hãi tột đỉnh. Cực ác tộc ngũ đại vô địch thần chủ đối mặt Lục Minh, thế mà bị Lục Minh tồi khô lạp hủ đánh tan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai vị bị trọng thương, một cái bị Lục Minh cầm xuống, hai cái hốt hoảng lui lại. Đây chính là năm vị vô địch thần chủ a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như thế nào vô địch thần chủ? Ý tứ chính là, tại thần chủ cảnh, bọn hắn là vô địch. Đơn độc sách ra một cái, vậy cũng là vô địch. Bọn hắn thậm chí có thể vượt cảnh cùng bản nguyên đại chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhân vật như vậy, năm cái liên thủ, thế mà bị người tồi khô lạp hủ đánh tan. Bốn lần phá cực, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đám người trong đầu hiện lên một cái từ, là chỉ có bốn lần phá cực mới có chiến lực như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là bốn lần phá cực khó khăn như thế nào, cỡ nào thưa thớt, cho dù ở trên cái kỷ nguyên hồng hoang đại lục vậy cũng là ít càng thêm ít. Bây giờ cái niên đại này, lục đại trong thế lực cũng chỉ có hai cái mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà hai cái này đều xuất từ cấm địa sinh linh. Nhưng là cấm địa sinh linh, căn bản không phải cái niên đại này người. Bọn hắn là không biết niên đại nào tự phong, đến cái niên đại này mới thức tỉnh. Mà Lục Minh là nhân tộc, hiển nhiên là cái niên đại này người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái niên đại này, có người có thể bốn lần phá cực kỳ. Hiện trường người, trong lòng nổi lên kinh đào hải lãng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho dù cửu âm ma chu cao thủ, còn có phục nguyên bọn người, đều khó bình tĩnh được. Cửu âm ma chu cao thủ không tự chủ được lui lại, cùng Lục Minh kéo dài khoảng cách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phục Nguyên, Triệu Vô Cực, Ngôn Vô Đạo ba người liếc nhau, ánh mắt phức tạp, đặc biệt là Phục Nguyên, càng là cười khổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hóa ra Lục Minh trước đó căn bản không có đem hắn xem như đối thủ chân chính a, căn bản không có bao nhiêu lực lượng. Nếu là Lục Minh chiến lực toàn bộ triển khai, hắn một chiêu đều chưa hẳn có thể ngăn trở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh là thế nào tu luyện, làm sao lại mạnh như vậy? Huyết mạch của hắn rõ ràng đẳng cấp không cao a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương Thanh thần cảnh nhân tộc đều không nghĩ ra, trong đó Lưu Vệ Dương cùng Bàng Khiếu càng là sắc mặt trắng bệch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh chiến lực hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Sức chiến đấu cỡ này, tại bây giờ cái này bản nguyên không ra niên đại, chỉ cần không lâm vào nguyên cấp trong trận pháp, căn bản không có khả năng bị đánh giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn muốn mượn đao giết người, quá ngây thơ rồi. Đồng thời, bọn hắn có chút lo lắng, lo lắng Lục Minh trả thù. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sẽ không, còn có mấy trăm năm bản nguyên đại kiếp đã sắp qua đi. Hắn nếu là dám đụng đến ta, gia gia của ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Lưu Vệ Dương bản thân an ủi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Vệ Dương đều nghĩ như vậy, Bàng Khiếu càng thêm không lo lắng. Hắn hậu trường, nhưng so sánh Lưu Vệ Dương cứng rắn nhiều. Giao ra Mục Lan sư tỷ, không phải ta liền làm thịt người này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thanh âm truyền khắp toàn trường. Hắn lấy sức mạnh cấm kỵ, ngưng tụ một cái đại thủ, nắm lấy cái kia cực ác tộc cao thủ. Vừa dùng lực, vị kia cực ác tộc cao thủ liền muốn phun ra một ngụm máu tươi. Ghê tởm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng chết, cực ác tộc người, nhìn hầm hầm Lục Minh. Trong lòng gầm thét không thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là mấy vạn cực ác tộc, không có một cái nào dám lên trước đối Lục Minh động thủ. Nếu như Lục Minh thật là 4 lần phá cực, bọn hắn người lại nhiều, đối Lục Minh đều không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 21 người hợp kích trận pháp, coi như đi lại nhiều, đều đối Lục Minh không tạo được nhiều ít uy hiếp. Trừ phi Lục Minh bị vây ở nguyên cấp trong trận pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, nhưng là Lục Minh không có khả năng ngốc như vậy, ngoan ngoãn tiến vào nguyên cấp trong trận pháp, hoặc là xuất động 36 người hợp kích trận pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, nhưng là loại kia hợp kích trận pháp, cực ác tộc cũng không có a, giống như nguyên quang tộc. Luyện chế 36 người hợp kích trận pháp, quá không có lời. Đồng thời nếu như bản nguyên cường giả cũng không phải là tự phong ngủ say. Loại kia hợp kích trận pháp, cũng không có cái gì đại dụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng là, đường đường một phương cấm địa, bị người giết tới cửa đến. Vô địch thần chủ còn bị đối phương bắt lấy. Lọt vào đối phương uy hiếp, thật sự là vô cùng nhục nhã. Đáng tiếc, bọn hắn căn bản không làm gì được Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ác thiền sư huynh đến rồi, là ác thiền công tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bỗng nhiên, cực ác tộc hậu phương rối loạn tưng bừng, rất nhiều người nhìn hướng phía sau. Hậu phương, xuất hiện 2 thân ảnh, đạp không mà tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 2 cái thanh niên, trong đó một cái, là một người đầu trọc, người mặc áo bào đen, toàn thân trên dưới, để lộ ra nồng đậm đến cực điểm khí tà ác. Ác thiền, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phục Nguyên, Triệu Vô Cực bọn người nhìn thấy tên đầu trọc này thanh niên, con người đều là co rụt lại, lộ ra nồng đậm kiêng kỵ. Ác thiền, danh xưng cực ác tộc thần chủ cảnh đệ nhất cao thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 3 lần phá cực cực hạn. So cửu âm ma chu tộc chu thiên chiến lực còn mạnh hơn. Nghe nói, ác thiền một lòng muốn đột phá 4 lần phá cực. Cực ác tộc hết thảy có 7 vị 3 lần phá cực vô địch thần chủ. Ngoại trừ Mạc Sa, còn có trước đó liên thủ công kích Lục Minh 5 vị. Cái cuối cùng, chính là ác thiền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe nói, người này tà ác vô cùng, thủ đoạn vô cùng ngoan độc, phàm là đắc tội hắn, cuối cùng hạ tràng đều thê thảm. Bất quá, khi mọi người ánh mắt chuyển tới ác thiền bên người người thanh niên kia trên người thời điểm, từng cái mở to 2 mắt nhìn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tịch Thiên Đằng, là Tịch Thiên Đằng, Thiên Âm Đằng tộc Tịch Thiên Đằng. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người kinh hô. Không được, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phục Nguyên, Triệu Vô Cực, Hàn Duyệt bọn người,